Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, đại trận bị phá. Từ niên giờ phút này ngay tại điên cuồng thôn hấp lấy bốn phía thiên địa linh khí. Theo hắn hút vào, hắn tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Ông, từ niên linh tu trực tiếp đột phá đến lục tinh chiến đế chi cảnh. Đồng thời còn tại không ngừng tăng lên ở trong. Mà hắn thể tu vi cũng nhận được tăng lên cực lớn. Giờ phút này cũng đã đạt tới ngũ tinh thể đế đỉnh phong. Đây hết thảy đều là bất tử thôn thiên thú công lao. Tam đại công pháp đồng thời hấp thu linh khí. Chỗ sinh ra hiệu ứng không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Bốn phía đám người cũng nhìn thấy trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tu luyện có thể gây nên khổng lồ như thế động tĩnh. Huyền Hồng cũng có chút kinh ngạc, liền xem như hắn thiên tượng cảnh đỉnh phong thời kỳ thi triển công pháp. Cũng chưa chắc có thể tạo thành khổng lồ như thế động tĩnh. Trước mắt tiểu tử này coi là thật nhường hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Còn có yêu thú kia phân thân, khủng bố như thế yêu thú. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ông, nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến một cỗ mạnh ba động. Tiếp lấy ba đạo lệ mang liền hướng về kia ngồi xếp bằng từ niên cuồng xạ mà tới. Cái này ba đạo lệ mang không phải đừng. Chính là ba thanh vô cùng sắc bén linh phủ. Huyền Hồng lại là ánh mắt ngưng tụ. Trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Ông, cái gặp hẳn ống tay áo vung lên. Kia mãnh liệt bắn mà đến linh phủ. Liền tại từ niên phía trước không đủ một mét địa phương dừng lại. Ngạch. Nơi xa âm thầm rõ ràng truyền đến kinh nghi thanh âm. Cút, Huyền Hồng lúc này hét lớn một tiếng. Kia lơ lửng cự phủ liền trực tiếp bay ngược trở về. A a a, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia núp trong bóng tối ba người tại chỗ chết. Không sai, bọn hắn chính là Thiên Ngân Đế Quân vừa mới hạ quyết định mệnh lệnh triệu tập Mặc gia ba huynh đệ. Đáng thương cái này ba tên cửu tinh chiến đế cường giả. Ngay cả mặt đều không có lộ, liền ngay tại chỗ chết thảm. Đế quân đại nhân, Mặc gia ba huynh đệ toàn bộ chiến tử. Đế cung bên trong, một người áo đen hướng về phía ngồi tại cao tọa phía trên đế quân mở miệng nói ra. Hắn nói chuyện rõ ràng có chút run rẩy. Rất hiển nhiên hắn biết giờ phút này đế quân đã đến bạo tẩu biên giới. Phế vật, đều là phế vật, Thiên Ngân đế quân giận dữ. Trên thân khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Phốc, tên kia người áo đen tại chỗ bị đánh bay. Đụng vào trên vách tường. Một mệnh ô hô, một cái chiến thánh cấp bậc. Chỗ nào chịu đựng lấy vô thượng chiến đế cấp bậc cường giả khí thế chấn nhiếp. Tên này chiến thánh vừa chết. Âm thầm liền có người áo đen xuất hiện. Đem nó thi thể cho mang đi. Đế quân bớt giận, kia từ niên bên người đi theo một cái siêu cấp cường giả. Hẳn là thượng cổ linh tông cái kia Huyền Vũ Minh Quy. Cảnh giới đã đạt thiên tượng. Mặc gia ba huynh đệ căn bản ngay cả từ niên thân đều gần không. Âm thầm có người lần nữa mở miệng. Nói ra, đế quốc hoàng thất nắm trong tay to lớn ngành tình báo. Trong đó ám ảnh vệ đều là từ chiến vương cấp bậc trở lên cường giả tạo thành. Số lượng không hạ mấy trăm người. Những người này như bóng với hình đi theo tại đế quân bên người. Bình thường thay Thiên Ngân đế quân xử lý đủ loại sự vật. Nhưng là hôm nay chàng chiến dịch này, liền đã vượt qua bọn hắn năng lực phạm trù. Lấy thực lực bọn hắn, chỉ có thể thay Thiên Ngân đế quân truyền đạt tình báo. Cái gì khác đều làm không? Thiên tượng cảnh Huyền Vũ Minh Quy. Cường giả như vậy làm sao lại cam nguyện đi theo cái này từ niên bên người? Thiên Ngân đế quân phẫn nộ nói. Nghe nói là bởi vì từ niên đem Huyền Vũ Minh Quy từ tiểu thế giới bên trong phóng xuất. Huyền Vũ Minh Quy liền thề phù hộ hắn thời gian nửa năm. Đế quân chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục như vậy nữa. Không đủ một canh giờ. Đế đô đại trận liền sẽ sụp đổ. Người trong bóng tối mở miệng lần nữa hỏi. Thiên Ngân đế quân trao mày. Rất hiển nhiên kia Huyền Vũ Minh Quy nhường hắn rất là kiêng kỵ. Bây giờ cái này từ niên đã trưởng thành đến để bọn hắn đế quốc hoàng thất đều thúc thủ vô sách tình. Chẳng, xem ra chỉ có thể chờ đợi lão tổ xuất quan. Bất quá cũng nhanh, chỉ cần lão tổ vừa xuất quan. Từ Niên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Coi như ngươi có thiên tượng cảnh huyền quy cũng hộ ngươi không được. Thiên Ngân Đế Quân phẫn nộ, nói, dưới mắt lại phái người tới cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao tên kia huyền quy thực sự quá mạnh. Đế quốc Từ gia cảnh nội, ba tên chiến đế cấp bậc cường giả đang đứng ở trước sơn môn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời này to lớn phong bão. Trong lòng đã chấn kinh lại cảm khái vạn phần. Bọn họ cũng đều biết, dẫn động toàn bộ đế đô linh khí người là ai. Mà Phương gia bị diệt nguyên nhân, bọn hắn cũng nhất thanh nhị sở. Đối với vị này cùng bọn hắn Từ gia có thiên ti vạn lũ liên hệ thiếu niên, bọn hắn là thật từ trong đáy lòng hối hận. Hối hận lúc trước không nên đối Từ Niên như thế. Bây giờ bọn hắn đã hủy bỏ Từ gia gia chủ thân phận, chính là bổ nhiệm Từ Niên ông ngoại làm mới Từ gia gia chủ. Từ Niên trước đó cũng nghe Từ Hân bọn hắn tại đưa tin linh phù nói qua. Hắn biết đây là Từ gia tại hướng Từ Niên cho thấy thái độ. Từ Niên đối với cái này cũng vui vẻ như thế. Nếu như không phải bận tâm đến tự mình ông ngoại, mẹ cùng tỷ tỷ cảm thụ, Từ Niên sớm đã đem Từ gia cho diệt. Dù sao Từ Niên đối Từ gia cũng không có một tia tình cảm. Lãnh gia cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn cũng may mắn. Bởi vì Lãnh Yên Nhiên duyên cớ, Từ Niên không có tìm bên trên bọn hắn phiền phức. Nhưng là Lâm gia lại khác. Giờ phút này bọn hắn lại là 10 phần thấp thỏm. Bọn hắn thật sợ hãi Từ Niên cũng sai người đem bọn hắn Lâm gia cho diệt tộc. Dọa đến bọn hắn nhao nhao an bài gia tộc trọng yếu đệ tử lặng lẽ rời đi đế đô. Từ Niên giờ phút này nhưng không có để ý tới những thứ này. Giờ phút này hắn đã đến tu luyện thời khắc mấu chốt. Giờ phút này toàn bộ đế đô linh khí đều đã bị bọn hắn cho rút khô không sai biệt lắm. Mà hắn thể tu vi cũng đã đạt tới thất tinh thể đế chi cảnh. Linh tu vi cũng đã đạt tới bát tinh chiến đế chi cảnh. Trận này điên cuồng hút vào, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ giống như là ăn một cái linh đan rượu dược. Tu vi tăng vọt, đương nhiên bất tử thôn thiên thú phân thân thu hoạch cũng không nhỏ. Bây giờ cũng đã đạt tới bát tinh yêu đế đỉnh phong. Nếu là luận chiến lực, liền xem như phổ thông vô thượng chiến đế đều không phải là đối thủ. Thiên địa linh khí rốt cục bị nuốt hút sạch sẽ. Trên bầu trời đế đô đại trận giờ phút này cũng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Từ Niên thì là mỉm cười. Trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm. Hỗn Nguyên Trảm. Chỉ nghe Từ Niên hét lớn một tiếng. Trong tay tiên kiếm lập tức chém ra một kiếm. Lập tức trên bầu trời đại trận trực tiếp bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ hổng. Cuối cùng toàn bộ đại trận đều hoàn toàn sụp đổ. Không có linh khí chèo chống đại trận tự nhiên là như là giấy. Bốn phía thần hà điện mọi người thấy một màn này. Cũng đều nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lập tức cuồng hỉ. Đế đô đại trận thế mà thật không có phá. Trong lòng mọi người kinh ngạc nói. Đế đô đại trận bị phá. Vậy bọn hắn cũng coi là an toàn. Từ Niên cũng là mỉm cười. Không có đế đô đại trận. Cái này đế quốc hoàng thất liền thiếu một cái sát thủ giàn. Sau đó duy nhất phải chú ý chính là, kia một mực chưa từng xuất hiện Thiên Ngân lão tổ đi. Ông, nhưng vào đúng lúc này, một đạo tử quang nhưng từ nội bộ đế quốc phóng lên tận trời. Một thanh tử sắc cự kiếm cái kích thương khung, cường đại ba động lập tức tràn ngập toàn bộ đế đô. Khiến cho mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, đế đô tất cả mọi người bị cỗ ba động này hấp dẫn. Nhao nhao lộ ra kinh ngạc ánh mắt, liền ngay cả Huyền Hồng trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một mặt cả kinh nói, đây không có khả năng, tại sao có thể có tử phủ chân nguyên ba động? Ngoặc kép, hết chương.